PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, Thần Tiên Thảo. Hừ, chỉ một mình ngươi thiên mệnh lang tể tử có cái gì tốt khoe khoang? Lại dám không đem chủ nhân ta coi ra gì? Tiểu Long tuy nói bây giờ còn không thể đi ra chiến đấu. Bất quá nó ý thức hay lại là thanh tỉnh. Nhìn kia hạt nhãn lang phách lối bộ dáng. Tiểu Long có thể là có chút không nhịn được. Trực tiếp liền mắng thành tiếng. Người nào, lại dám bêu xấu chúng ta cự lang nhất tộc. Ma Lưu lăn ra đây cho ta. Hạt nhãn lang có thể không cho phép có người đối với chính mình lang vương không tiếc lời. Nó răng qua lại mai. Kẽo kẹt vang dội. Hận không được lập tức đem người nói chuyện kia ăn thịt. Trách tích, ta nói. Thế nào, kia Tiểu Long không thể chiến đấu. Hiện ra thân hình vẫn là có thể. Nó trực tiếp liền nhảy ra. Vọt tới hạt nhãn lang bên cạnh. Chỉ hạt nhãn lang mũi liền kêu ồn ào đạo. A, Long. Hạt nhãn lang dĩ nhiên là cảm giác Tiểu Long khí tức. Đối với trong thú tộc này chí cao vô thượng tồn tại. Thiên sinh khí chàng chèn ép. Để cho hạt nhãn lang có thể là có chút không biết làm thế nào. Nhìn kia vốn là liều lĩnh hạt nhãn lang. Lúc này chính toàn thân phát run. Vãi nằm dạp xuống đất. Kia Tiểu Long cũng không khách khí. Trực tiếp tiến lên vỗ vào hạt nhãn lang đầu đạo. Khốn kiếp. Cho ngươi khi dễ chủ nhân ta. Nhìn ta hiện tại không đánh chết ngươi. Canh Long không nghĩ tới Tiểu Long lại còn có thể chế trụ này hạt nhãn lang. Nhìn Tiểu Long giáo huấn không sai biệt lắm. Canh Long lập tức tiến lên đem Tiểu Long cho kéo trở lại. Hắn tỏ ý kia hạt nhãn lang đứng lên. Suy nghĩ một chút. Liền mở miệng hỏi. Đúng rồi. Kia Tiểu Lang rốt cuộc phải làm sao mới có thể mở ra Apocalypse A. Hạt nhãn lang nghe được Canh Long câu hỏi. Hơi có chút do dự. Phản ứng như vậy. Canh Long tâm lý sớm có dự liệu. Kia Canh Long nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn phía sau Tiểu Long. Kia Tiểu Long thấy vậy gật đầu một cái. Một bộ sáng tỏ thần thái. Nhanh không được trước. Lại giáo huấn lên hạt nhãn lang tới. Gia gia của ngươi. Tiểu Long. Ta ý là hỏi ngươi biết không. Ngươi đánh như thế nào nó a? Nghe một chút Canh Long lại là cái ý nghĩ này. Tiểu Long có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bất quá nó công kích nhưng là không có đình chỉ. Một bên đánh một bên trả lời. Chủ nhân. Chúng ta chủng tộc bất đồng. Phương pháp tu luyện cũng bất đồng. Nó cái gì đó Apocalypse. Ta còn thực sự là không biết. Để cho ta thật tốt giáo huấn một chút nó. Chờ nó đàng hoàng. Dĩ nhiên là nói. Tiểu Long lần này lực đạo quả thực hơi lớn. Hạt nhãn lang bị đánh theo miệng ra bên ngoài ứa máu. Tha cho là như thế. Kia hạt nhãn lang vẫn là ngậm chặt hàm răng. Không nói hơn một câu. Canh Long nhìn tiếp tục như vậy. Hạt nhãn lang nhất định phải bị đánh chết không thể. Hắn khoát khoát tay. Tỏ ý Tiểu Long dừng lại công kích. Dù sao đối với chính mình nắm giữ đôi chiến sủng người mà nói. Coi như là biết kia Tiểu Lang cách lên level. Cũng không thể đem Tiểu Lang mang theo bên người chiến đấu. Muốn là vì tốt cho mình kì. Đến cuối cùng giết chết một cái sinh mệnh lời nói. Canh Long tâm lý ngược lại sẽ có chút bất an ninh. Liếc mắt nhìn một chút kia hạt nhãn lang mắt vẫn nhắm như cũ. Căn bản cũng không muốn phản ứng đến hắn môn. Canh Long giật mình. Tiến lên đem Tiểu Lang ôm đến hạt nhãn lang bên người. Cái kia, Tiểu Lang ta liền còn cho ngươi. Chuyện khi trước, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu mọi người đều là bởi vì lão Trương đầu trợ giúp đến cùng một chỗ. Sau này mọi người đều là bạn. Nếu như có cần gì hỗ trợ sự tình, người đại khái có thể tới tìm ta. Chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định không nói nhị thoại. Nhìn một cái Tiểu Lang trở về đến bên cạnh mình. Hạt nhãn lang có thể là phi thường vui vẻ. Nó đem Tiểu Lang cho lãm ở trong ngực. Không ngừng với Canh Long nói cảm ơn. Tiểu Long không hiểu người chủ tại sao biết cái này sao làm. Nó vừa định tiến lên đem Tiểu Lang cho cướp đoạt lại. Canh Long đưa tay đem ngăn cản. Nhân loại, ta cảm ơn ngươi. Ta nghe những tên kia gọi ngươi làm Canh Long. Tên ngươi ta ghi nhớ. Ta cũng vậy câu nói kia. Sau này nếu là ngươi cần chúng ta trợ giúp, trực tiếp tới Tiết Sơn tìm ta là được. Hạt Nhãn Lang Mục đã đi đến. Nó tự nhiên không muốn ở chỗ này dừng lại thêm. Huống chi, tiểu lang Apocalypse thời gian lập tức phải đến. Nó cũng không dám trì hoãn. Với Canh Long nói lời từ biệt sau khi, liền dẫn tiểu lang rời khỏi nơi này. Chủ nhân, nguyên lai ngươi làm như vậy là muốn với kia Hạt Nhãn Lang thành lập đồng minh quan hệ a. Đắc Lạc, cũng là ngươi đầu óc lợi hại. Bất quá nói thật, nếu như ngươi không ngăn ta, để cho ta tìm cơ hội đem kia tiểu lang ăn thịt. Khó mà nói ta tu luyện cấp bậc còn có thể tăng lên nữa một ít trong. Canh Long không nghĩ tới tiểu long còn có thể dựa vào loại phương thức này tăng thực lực lên. Hồi tưởng vừa mới tiểu long đối với Hạt Nhãn Lang áp chế, Canh Long tâm lý liền có chủ ý. Tiết Sơn nơi đó yêu thú hoành hành, khẳng định còn lại lợi hại yêu thú. Chính mình chỉ phải dẫn tiểu long đi tới một lần. Vậy khẳng định là không cần chiến đấu, liền có không ít thu hoạch. Nghĩ tới đây, Canh Long nhưng là thập phần vui vẻ. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho tiểu long. Chắc chắn tiểu bây giờ long hiện thân không có gì áp lực sau. Canh Long liền kêu tiểu long nhanh nghỉ ngơi. Đợi ngày mai trời vừa sáng, bọn họ liền vào núi. Tiểu tử, tỉnh một chút. Canh Long liên tục mấy ngày bôn ba có thể thì hơi mệt chút rồi. Hắn đang ở mộng đẹp chính giữa, bị Trương lão đầu cho đánh thức. Nhìn bên ngoài trời mới vừa tờ mờ sáng, Canh Long không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn híp mắt nhìn về phía lão Trương đầu, vừa muốn câu hỏi, lão Trương đầu ngược lại mở miệng nói: "Người tuổi trẻ, Hạt Nhãn Lang có việc gấp tìm ngươi. Nó bên này không phải là không chờ nổi, liền để cho ta tới gọi ngươi." Hạt Nhãn Lang, Canh Long không nghĩ tới đã biết vừa mới thành lập chiến lược đồng minh, lại trực tiếp liền có chuyện cần giúp đỡ. Bất quá hắn cam kết đã nói ra, dĩ nhiên là muốn thực hiện. Kia Canh Long liền đứng dậy, từ trên bệ cửa sổ nắm một cái tuyết, dùng sức ở trên mặt xoa xoa, bảo đảm chính mình thanh tỉnh sau khi, liền đi theo lão Trương đầu cùng đi ra khỏi ngoài nhà. Canh Long, tiểu lang Apocalypse xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Hạt Nhãn Lang biết thời gian cấp bách, nó cũng không đả mã hổ nhãn, trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Cái kia, ta phải thế nào giúp à? Ngươi không phải nói Apocalypse sau khi thất bại sẽ gặp bạo thể mà chết sao? Ừ, ta là buông tha mệnh, hao phí ta tu vi đem tiểu lang cho bảo vệ. Bằng không, nó thật đúng là bạo thể mà chết. Nếu là trước kia chuyện này ta còn có thể liều một phen. Nhưng là bây giờ ta tu vi thấp xuống, nhất thời nửa khắc cũng tăng lên không được. Tiểu lang bên kia cũng là tạm thời áp chế, thời gian lâu dài vẫn sẽ ngủm. Ta cũng chỉ có thể tới thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Canh Long nghe một chút lại là như vậy. Hắn trong lòng nhưng là vui vẻ. Phải biết, này Hạt Nhãn Lang sau lưng có thể là cả cự lang nhất tộc. Nếu như tự mình giúp bọn họ cái này bận rộn, thành công đúc ra lang vương, vậy sau này này cự lang nhất tộc còn chưa phải là mặc cho chính mình sai khiến. Nói đi, ta phải thế nào giúp đỡ bọn ngươi? Nghe một chút Canh Long lại đáp ứng. Hạt Nhãn Lang nhưng là không ngừng hướng Canh Long chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Qua một hồi lâu, Hạt Nhãn Lang lúc này mới lên tiếng đạo: "Tiết Sơn sâu bên trong vân bên trong động có cây thần tiên thảo. Vật kia có thể trợ giúp nhân ngưng thần cố nguyên. Có nó, tiểu lang mệnh liền coi như là được cứu rồi. Chỉ bất quá kia thần tiên thảo bên cạnh có chỉ bát cấp yêu thú cuồng xà bảo vệ. Vậy do bây giờ ta thực lực, căn bản là không cách nào cùng nó đối kháng. Chỉ có mời các ngươi hỗ trợ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.